Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai của vụ án Án mạng thôn Đậu Phụ, nằm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng nói tử thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu danh sách phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo nhé. Phía chính bắc của sân là ba gian nhà mái ngói xếp liền kề nhau. Ở chính giữa là gian nhà chính khá lớn. Phía đông ngay sát gian nhà chính là một gian nhà mái ngói có diện tích xấp xỉ 50 mét vuông. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy một cái nồi đất cỡ lớn đặt bên trong. Xung quanh nồi để đầy chậu hũ. Rất rõ ràng đây chính là nơi làm đậu phụ trong nhà của nạn nhân. Vị trí phát hiện ra thi thể là một gian nhà kho rất cao. Ở phía tây nhà chính, thầy Lý Phong nói với tôi sau khi ông xử lý xong dấu giày ở sân. Chúng ta vào xem thi thể trước rồi nói sau. Dạ, tôi gật đầu. Cửa nhà kho hướng về phía nam, làm bằng gỗ và không khóa. Thầy Lý Phong lấy thuốc thử ông tự điều chế ra, xịt lên cửa gỗ. Vài dấu vân tay xuất hiện trong mắt tôi. Tách tách, sau khi tiếng chụp ảnh vang lên, cửa gỗ bị mở ra. Một mùi rác thối sộc thẳng vào mũi, cảnh tượng trong phòng hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Trên sàn nhà treo một sợi dây thòng lọng dày cỡ ngón út, một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi, chồng đầu vào thòng lọng, hiện không còn dấu hiệu sống nào. Khuôn mặt của bà đã sưng phù tím tái, hai mắt mở to nhìn về phía xa, lưỡi thè ra ngoài, mắt, lỗ mũi, tai, khóe miệng đều chảy ra dịch nhớt màu vàng. Có vài con ròi lúc nhúc trên khuôn mặt của thi thể. Phần cổ của thi thể đã biến dạng do lực kéo, trông hết sức đáng sợ. Nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng và một chiếc quần dài màu ghi, chân đeo một đôi giày vải trắng. Bên dưới thi thể để một chiếc ghế đầu nhỏ làm bằng gỗ. Thầy Lý Phong đứng bên khung cửa, ông quay người cau mày hỏi tôi. Em đã nhìn ra vấn đề chưa? Tôi nhìn thi thể rồi gật đầu nói. Nhìn ra rồi ạ. Thầy Lý Phong nói xong lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tôi cũng cúi đầu nhìn theo. Tôi chỉ vào rơm khô vàng dài đầy trên mặt đất. Thầy ơi, cái gì đang dài trên mặt đất thế? Thầy Lý Phong cầm một cọng rơm lên đưa cho tôi rồi trả lời. Là rơm đậu nành phơi khô. Tôi cầm lấy cọng rơm quan sát kỹ lưỡng. Tại sao lại phải dài rơm trên mặt đất? Em nhìn thứ chất đống ở trong phòng này là biết ngay. Nói xong, thầy Lý Phong chỉ tay về phía ngũ cốc đang chất đống sát tường. Tôi liếc nhìn bao tải căng đầy xếp chồng chất lên nhau, sau đó nói, ý thầy là đậu nành trong phòng này. Thầy Lý Phong đứng ở bên cạnh tôi nghiêm túc giải thích. Đúng vậy, đậu nành sợ nhất là ẩm ướt. Loại rơm sau khi phơi khô này có tác dụng hút nước rất tốt. Vì thế người dân trong thôn này thường rải rơm lên trên mặt đất để đề phòng ngày mưa, hạt đậu nành bị ẩm, dẫn đến mọc mầm và biến chất. Tôi nói với vẻ hơi thất vọng, vậy chẳng phải là không lấy được dấu giày trên mặt đất nữa à? Về cơ bản thì là như vậy. Chúng ta đi thẳng vào xem xét thi thể đi. Thầy Lý Phong đeo khẩu trang đi vào trong phòng trước. Tôi vứt cọng rơm trong tay, rồi đi theo thầy. Thầy Lý Phong đứng bên cạnh chiếc ghế đầu trong phòng, ngẩng đầu nhìn thi thể. Tiểu Long, nói cho tôi nghe, vừa rồi em đã phát hiện ra điều gì? Lúc này tôi đã đi đến bên cạnh hai chân của thi thể. Tôi đáp, xa nhà của gian nhà kho cách mặt đất ít nhất 4 mét. Nhìn bằng mắt thì chiều dài của thi thể cùng lắm là 1m6, còn chiếc ghế đầu dưới chân thi thể cũng chỉ cao 70cm mà thôi. Nói xong, tôi nhấc tay phải so sánh vị trí của chân thi thể và nói, em đứng ở trên mặt đất, chân của thi thể vừa hay đến trán của em, cũng có nghĩa là khoảng cách giữa mặt đất và đế giày của thi thể phải là 1m7. Nếu nạn nhân dẫm lên ghế đầu treo cổ tự sát, thì sẽ không nắm được thòng lọng trên sàn nhà. Thầy Lý Phong xoa cằm nhìn thi thể, rồi trả lời, đúng vậy, thảo nào đồng chí ở đồn cảnh sát lại nói là hiện trường rất kỳ quặc, xem ra là vì nguyên nhân này. Tôi đứng bên cạnh thầy Lý Phong hỏi, vậy chúng ta có thể phán đoán nạn nhân bị giết hại từ điểm này không ạ? Thầy Lý Phong nói với tôi hướng điều tra của ông. Bây giờ pháp y không có mặt ở đây, tôi không thể giải phẫu thi thể để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân, mà chỉ có thể giải thích từ dấu vết ở hiện trường. Chúng ta tạm thời không quan tâm đến thi thể. Vừa nãy, đồng chí ở đồn cảnh sát nói trong nhà của nạn nhân có dấu vết bị lục lọi. Chúng ta hãy xem có thể tìm được manh mối gì từ đó không. Dạ. Dứt lời, tôi cầm vali khám nghiệm hiện trường lên, theo thầy Phong đi ra ngoài. Một phút sau, hai thầy trò chúng tôi đứng ở trước cửa gian nhà chính. Cửa gian nhà chính là cửa gỗ hai cánh, ổ khóa vẫn còn nguyên, không có dấu vết bị phá hỏng. Thầy Lý Phong xử lý đơn giản cánh cửa này trước, rồi mới mở cửa ra. Gian nhà chính được chia thành ba khu vực. Vừa vào cửa là phòng khách. Phía chính bắc của phòng khách đặt một cái bàn gỗ. Hai bên bàn gỗ là hai cái ghế gỗ. Phía đông của gian nhà chính là một phòng ngủ. Sát tường phía tây của phòng ngủ đặt một tủ quần áo. Sát tường phía đông là một cái giường đơn bằng gỗ. Trong phòng chỗ nào cũng có thể nhìn thấy quần áo và vật dụng của đàn ông. Rõ ràng đây là phòng ngủ của con trai nạn nhân. Phía tây của gian nhà chính là phòng ngủ nạn nhân. Trong phòng ngủ có một cái giường đôi, một tủ quần áo đôi, còn có máy khâu và bàn trang điểm. Lúc này, trong phòng rất bừa bộn, tủ quần áo bị mở ra, chăn bông, quần áo, đồ đạc bị vứt khắp nơi. Tôi đứng ngoài cửa nhìn xung quanh một lượt, rồi ngạc nhiên nói, trời đất, chỗ này như kiểu vừa bị càn quét vậy. Nhìn tình huống này thì hẳn là có trộm vào nhà rồi. Chúng ta quan sát sàn nhà trước đã. Thầy Lý Phong nói xong, liền ngồi xổm xuống theo thói quen. Trong phòng ốp gạch men bằng phẳng nhẵn mịn, so với sân thì chỗ này dễ lấy dấu giày hơn nhiều. Thầy Lý Phong đóng cửa phòng lại. Khi ánh sáng trong phòng tối đi, ông liền lấy đèn soi dấu chân từ trong vali khám nghiệm ra. Thực chất, cách đơn giản nhất để giám định dấu chân là ứng dụng nguyên lý phản xạ ánh sáng. Chẳng hạn như vụ án này, bề mặt hiện trường là nền gạch men nhẵn mịn. Nếu có dấu chân ở trên bề mặt này, thì chỉ cần chiếu đèn soi dấu chân với ánh sáng khá mạnh vào bề mặt là được. Bề mặt nhẵn mịn giống như một cái gương, có thể để ánh sáng của đèn theo hướng song song với bề mặt. Cuối cùng, ánh sáng song song không thể lọt vào trong mắt của chúng ta. Nhưng mà dấu giày trên mặt đất thì lại khác. Bản thân nó là bề mặt gồ ghề. Như vậy khi ánh sáng chiếu lên trên dấu giày, sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Hiện tượng này còn gọi là phản xạ khuếch tán. Xác suất những tia sáng phản xạ bất quy tắc này chiếu vào mắt của chúng ta là rất lớn. Từ đó chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ dấu giày trên bề mặt. Ngoài đèn soi dấu chân chuyên dụng ra, thì đèn pin bình thường cũng có thể giúp mắt của chúng ta phân biệt được dấu giày. Hơn nữa, càng là nơi ánh sáng yếu, thì dấu giày càng rõ ràng, bởi vì nó có thể tránh được các ánh sáng khác làm nhiễu. Cho nên thầy Lý Phong đóng cửa lại khi vào phòng là để tạo ra hiệu ứng phòng tối. Thầy Lý Phong đột nhiên kêu lên, hả? Thấy ông ấy vừa cau chặt mày, vừa liên tục thay đổi vị trí quan sát một loạt dấu chân ở cửa, tôi bèn mở miệng hỏi, sao thế thầy ơi, có vấn đề gì ạ? Thầy Lý Phong chỉ vào dấu giày đó và trả lời, đúng, những dấu giày này có vấn đề. Tôi tò mò nghiêng đầu qua đó, nhìn dấu giày trên nền nhà. Dấu giày thì có thể có vấn đề gì? Thầy Lý Phong vừa nói, vừa vặn đèn soi dấu chân trong tay lên mức cao nhất, sau đó quan sát tỉ mỉ một lần nữa. Nếu tôi đoán không nhầm, thì dấu giày này là dấu giày ngụy trang. Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ. Gì ạ? Dấu giày ngụy trang? Sao thầy lại nhìn ra được? Thầy Lý Phong tìm một chỗ trống không có dấu giày, sau đó đặt đèn soi dấu chân song song với sàn nhà. Ánh đèn hiển thị dấu giày thêm tầng bụi một cách rõ ràng. Tiếp theo, ông lấy từ trong vali khám nghiệm hiện trường một cây thước thẳng, có thể kéo dài và coi đó là thước dạy học. Sau đó ông chỉ vào vị trí viền của dấu giày và giải thích với tôi. Hiện trường vụ án thường xuyên xuất hiện hiện tượng ngụy trang. Cái chúng ta thường thấy nhất chính là đeo găng tay để không lưu lại dấu vân tay. Nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, thì những điều con người nghe thấy, nhìn thấy càng ngày càng nhiều. Hiện trường xảy ra vụ án cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng ngụy trang dấu giày. Về cơ bản, có thể chia ra làm hai loại. Một loại là chân nhỏ đeo giày lớn, hai là chân lớn đeo giày nhỏ. Chúng ta sẽ nói đến loại đầu tiên là chân nhỏ đeo giày lớn trước. Vì chân của kẻ bị tình nghi khá nhỏ, toàn bộ trọng lực của cơ thể đều tập trung ở phần giữa của dấu giày. Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng đường vân ở giữa dấu giày rất rõ ràng, còn đường vân ở hai bên viền của giày lại hơi mờ. Tình huống thứ hai là chân to đi giày nhỏ. Kẻ tình nghi đi giày chật so với chân mình, nên trọng lực của cơ thể sẽ tập trung ở hai bên viền của giày. Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng đường vân ở giữa dấu giày bị mờ, mà đường vân hai bên viền lại rất rõ. Tôi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sang một bên, nghiêm túc hỏi thầy Lý Phong. Thưa thầy, em có một điểm không hiểu. Tại sao chân to đi giày nhỏ thì trọng lực của cơ thể lại tập trung ở viền của giày? Chẳng phải đều là chân dẫm vào giày thôi sao? Theo nguyên lý của trọng lực học thì cả phần đế giày chịu lực mới đúng chứ thầy. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, thầy Lý Phong liền đứng dậy tìm một chiếc giày thể thao của Nam từ trong nhà giơ lên trước mặt tôi. Tiếp theo ông lấy ra miếng lót giày màu xanh lam rồi giải thích. Bởi vì lòng bàn chân của người bình thường đều có vòm, giày vừa chân về cơ bản có thể hoàn toàn ôm lấy vòm chân, cho nên sẽ cảm thấy dễ chịu khi đi đứng. Nếu đi giày nhỏ thì không thể ôm lấy vòm chân, trọng lực của cơ thể sẽ phân tán ở xung quanh lòng bàn chân, từ đó xuất hiện hiện tượng như tôi đang nói. Tôi liếc nhìn chiếc giày thể thao, muốn hỏi đến gốc rễ của vấn đề này. Nếu bàn chân là bệt, không có vòm thì phải làm sao? Thầy Lý Phong hiểu ý của tôi, thầy cười nói. Bàn chân bệt em nói đến còn được gọi là chứng vòm chân sụp. Chỉ có bệnh nhân bị nặng mới xuất hiện hiện tượng chân không có vòm. Người mắc chứng bàn chân bệt ở mức độ nặng do dây thần kinh bị đè lên nên đi đường thôi cũng thấy đau, chứ đừng nói đến đeo giày chật. Hơn nữa, nếu là bàn chân bệt thì dấu giày cũng không như thế này. Vấn đề này liên quan đến đặc trưng dáng đi, một hai câu cũng không nói rõ được. Đợi đến khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ phân tích kỹ cho em. Nói xong, thầy Lý Phong để miếng lót vào trong giày, rồi phủi bụi trong tay. Tôi đứng lên cất đôi giày trong tay thầy Lý Phong về chỗ cũ, và cảm thán một câu. Kiến thức lĩnh vực này nhiều thật đấy. Thầy Lý Phong lại một lần nữa đi đến bên cạnh đèn soi dấu chân. Sau đó ông nói, chủ đề của chúng ta đi hơi xa rồi. Bây giờ hãy xem chuỗi dấu giày ở hiện trường. Toàn bộ dấu giày đều rõ rệt ở phần giữa, hai bên viền mờ, phù hợp với đặc trưng của chân nhỏ đeo giày to. Vì thế tôi cho rằng đây là dấu giày ngụy trang. Bình thường chỉ có kẻ bị tình nghi mới làm chuyện này. Từ đây tôi có thể phán đoán được chuỗi dấu giày này là của kẻ bị tình nghi. Nhìn thầy Lý Phong đang chụp ảnh dấu chân, tôi hỏi ông với vẻ nghi ngờ. Nếu kẻ bị tình nghi chân to đeo giày nhỏ thì em còn có thể hiểu được. Tuy bị chật chân, nhưng ít nhất trong quá trình chạy trốn cũng không bị vướng chân. Còn chân nhỏ đeo giày to, một khi bị phát hiện, thì giày không vừa chân, muốn chạy cũng không chạy được. Tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Thầy Lý Phong đặt máy ảnh trong tay xuống rồi trả lời tôi. Chỉ nhìn vào hiện tượng này, chắc chắn là không giải thích rõ được. Chúng ta hãy xử lý toàn bộ vật chứng một lượt. Chắc chắn có thể tìm được manh mối. Vâng, tôi đã sẵn sàng, tay phải của tôi nắm lại, tạo thành động tác cố lên. Bởi vì nhân viên pháp y trong phòng đi vắng, nên chúng tôi phải giải thích mọi thứ bằng dấu vết học. Thầy Lý Phong không dám lơ là, tất cả dấu vết đều do chính ông thu thập, còn tôi thì ở một bên nghiêm túc làm trợ thủ. Sau 3 tiếng đồng hồ, tất cả vật chứng lấy được ở hiện trường đều được đưa về phòng thí nghiệm để giám định. Vì đây là vùng núi hiểm trở, nên phòng kỹ thuật ở đây có trang bị phòng giải phẫu chuyên dụng. Vì thế thi thể ở hiện trường cũng được đưa về luôn. Vụ án liên quan đến mạng người, cho dù là lúc nào thì bước đầu tiên cũng là tìm kiếm manh mối từ trên người của thi thể. Tuy thầy Lý Phong là chuyên gia giám định dấu vết, nhưng ông vẫn biết về kiến thức pháp y. Với tư cách là một nhân viên kỹ thuật xuất sắc, chắc chắn môn học, lĩnh vực nào, ông cũng phải biết sơ qua. Tôi đi theo thầy Lý Phong đi vào phòng giải phẫu. Sau khi hai người chúng tôi trang bị chỉnh tề, thầy Lý Phong mở túi đựng thi thể màu xanh lam ra. Tôi nổi hết cả da gà khi cau mày nhìn những con giòi màu trắng đang bò lúc nhúc trên thi thể. Thầy Lý Phong dùng kẹp gấp mấy con giòi trên thi thể, đặt vào trong khay sắt phía tay trái. Ông quan sát rất lâu, rồi mới nói với tôi. Thời gian tử vong của nạn nhân là 3 ngày trước. Tôi bước tới bên cạnh thầy Lý Phong, tò mò nhìn vào con giòi ở trong khay. Sao thầy lại chắc chắn như vậy? Lẽ nào là vì con giòi? Thầy Lý Phong kéo khẩu trang xuống, gật đầu nói với tôi. Đúng vậy, tôi suy đoán thông qua mấy con giòi này. Tôi vội vàng thúc giục thầy Lý Phong. Thầy mau nói cho em biết đi ạ. Thầy Lý Phong buông chiếc kẹp trong tay xuống. Ông chỉ vào con giòi màu trắng sữa trong khay và nói với tôi. Mấy tiếng sau khi một người chết đi, sẽ có côn trùng ký sinh trên thi thể. Trong đó thường thấy nhất là ruồi. Đặc biệt là hiện trường trong phòng đóng kín, sẽ không có côn trùng khác ký sinh trên thi thể. Từ đây tôi có thể phán đoán là loài ruồi. Quá trình sinh trưởng của loài ruồi thường là trứng nở thành ấu trùng giòi, ấu trùng hóa thành nhộng, nhộng lớn lên hóa thành ruồi mới sinh. Trong khoảng thời gian thi thể chưa được phát hiện, thì quá trình này sẽ lặp đi lặp lại. Ruồi thích để trứng ở chỗ có lỗ hoặc là miệng vết thương trên thi thể. Trong điều kiện bình thường, nếu điều kiện nhiệt độ phù hợp, thì 8 đến 14 tiếng đồng hồ sau trứng ruồi sẽ nở, đợt giòi đầu tiên sẽ xuất hiện. Giai đoạn phát triển đầu tiên kéo dài trong khoảng 8 đến 14 tiếng đồng hồ, sau đó giòi sẽ lột xác. Quá trình lột xác kéo dài trong 2-3 ngày và giòi sẽ chuyển sang màu trắng sữa. Giai đoạn phát triển tiếp theo, những con giòi màu trắng sữa này sẽ điên cuồng gặm nhấm thi thể. Sau khi gặm nhấm được khoảng 5 đến 6 ngày thì nó sẽ di chuyển từ trên thi thể sang mặt đất và hóa nhộng ở đó. Chu kỳ chuyển từ trứng sang nhộng là 8 ngày, 12 ngày sau khi hóa thành nhộng, nhộng nở ra thành một con ruồi. Chúng ta hãy xem giòi trên mặt của thi thể trong vụ án này. Tất cả chúng đều có màu trắng sữa. Hơn nữa, xét về chiều dài, thì thời gian sinh trưởng nhiều nhất của giòi chỉ là 3 ngày. Từ đó tôi có thể phán đoán được thời gian tử vong của nạn nhân. Tôi đứng ở một bên đầy sùng bái. Đúng là thầy rất khiêm tốn, thầy còn nói là thầy không hiểu về pháp y. Khóe miệng thầy Lý Phong nhếch lên. Cha em dạy cho tôi hết đấy. Nghe thấy chữ cha này, trái tim tôi bất giác co rúm lại. Cảnh tượng cha tôi ngồi ở đầu giường đọc sách hiện ra trong đầu tôi. Trong thời gian tôi ngây người thì thầy Lý Phong đã lấy tay gạt giòi trên thi thể ra. Sau đó ông cởi hết quần áo của thi thể, bắt đầu kiểm tra tình trạng bên ngoài thi thể. Vết hoen tử thi phù hợp với đặc trưng của người chết do treo cổ. Câu này của thầy Lý Phong đã kéo ý thức của tôi quay lại với vụ án. Tôi cúi đầu nhìn vết hoen màu đỏ tím sẫm trên thi thể. Thầy nói vậy là sao ạ? Thầy Lý Phong ấn mạnh xuống bề mặt thi thể, sau đó ông nói với tôi. Bình thường, sau khi tử vong từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, thì trên phần da ở vùng thấp của cơ thể sẽ xuất hiện vết hoen màu tím. Người ta gọi đó là vết hoen tử thi. Sau khi con người chết đi, thì tuần hoàn máu sẽ dừng lại. Máu ở tim do thiếu động lực sẽ chảy xuống vùng thấp của thi thể theo mạng lưới mạch máu. Mạch máu vùng cao của thi thể trống rỗng, còn mao mạch và tĩnh mạch ở vùng thấp lại tràn đầy máu. Máu thẩm thấu qua da, xuất hiện vết đốm màu đỏ sẫm hoặc màu tím sẫm. Những vết đốm này có dạng đám mây, đường hoặc khối. Cuối cùng dần dần chuyển sang dạng mảng, cũng tức là vết hoen tử thi. Vết hoen tử thi của người chết do treo cổ, phân bố chủ yếu ở chi dưới, bụng dưới. Phần lớn có màu đỏ tím hoặc đỏ tím sẫm. Em nhìn thi thể này đi. Toàn bộ vết hoen tử thi đều tập trung ở những bộ phận này. Từ điểm này thì không có gì để nghi ngờ cả. Tôi nghiêm túc quan sát theo phương hướng chuyển động của bàn tay thầy Lý Phong. Một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Thế là tôi liền hỏi. Thầy ơi, sao vết hoen tử thi ở hai tay của thi thể lại có màu xanh tím? Nghe thấy tôi hỏi như vậy, thầy Lý Phong liền giơ hai tay của nạn nhân lên. Ông quan sát kỹ càng, sau đó trả lời tôi. Vẫn chưa thể nói được đây có phải vết hoen tử thi hay không. Bây giờ tôi cũng chưa phán đoán được. Tôi dò hỏi thầy Lý Phong. Đây là một điểm nghi vấn, em sẽ ghi chép nó lại. Hay là chúng ta xem xét những bộ phận khác trước? Thầy Lý Phong gật đầu, chuyển sự chú ý sang phần gáy của nạn nhân. không có vết thương nào trên bề mặt cơ thể. Vết thương chí mạng chính là vết thắt này. Nói xong, thầy Lý Phong lại lấy thước đo ra, kề sát vết thắt. Ông quan sát kỹ vạch trên thước đo, rồi nói, độ rộng của vết thắt khớp với độ rộng của dây thòng lọng. Tôi nhìn sợi dây bên cạnh thi thể, cũng có nghĩa là nạn nhân chết do bị sợi dây thừng này thắt cổ. Thầy Lý Phong lắc đầu, không thể nói như vậy. Bây giờ tôi vẫn chưa thể tự giải phẫu thi thể, nên không thể phán đoán chính xác nguyên nhân tử vong cụ thể. Nhưng bây giờ, có hai tình huống có thể xảy ra. Một là nạn nhân chết vì bị sợi dây thừng này thắt khi còn sống. Hai là nạn nhân đã bị giết từ trước, sau đó mới bị treo lên cái thòng lọng này. Mục đích là để ngụy tạo một vụ treo cổ tự sát. Tôi đứng ở một bên có phần sốt ruột nói, nhưng chỉ dựa vào thi thể thì bây giờ chúng ta cũng không thể làm rõ được vấn đề này. Em nói đúng, hai người ngoài ngành như chúng ta chỉ có thể sốt ruột. Hiện giờ, từ thi thể chúng ta chỉ lấy được những thông tin này mà thôi. Trước tiên, chúng ta ướp lạnh thi thể, sau đó đi xem xét những vật chứng khác. Thầy Lý Phong nói xong, liền đẩy thi thể vào trong tủ lạnh, sau đó dẫn tôi vào phòng giám định dấu vết. Tôi đứng ở một bên hỏi, thầy ơi, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Đầu tiên là đo chênh lệch chiều cao. Thầy Lý Phong từ trong túi đựng vật chứng, lấy ra sợi dây thòng lọng mang từ hiện trường về, sau đó đặt lên bàn làm việc trong phòng giám định. Tôi vội vàng lấy một cây thước cuộn từ trong vali khám nghiệm đưa cho thầy Lý Phong. Thước đây thầy ơi. Thầy Lý Phong nhận lấy, ông kéo thước ra, làm cho sợi thòng lọng khôi phục trạng thái khi treo trên xà nhà, sau đó ước lượng khoảng cách hai đầu. 123 cm. Tiểu Long, em ghi lại đi. Vâng thưa thầy. Tôi lấy sổ ghi chép ra, nhanh chóng viết con số này vào trong sổ. Thầy Lý Phong thấy tôi ngừng viết, liền nói với tôi. Em đi lấy cái ghế đầu ở dưới chân nạn nhân cho tôi. Vâng. Tôi đặt cuốn sổ ghi chép xuống, đeo găng tay lên, đi về phía cái ghế đầu đang đặt bên cửa. Tôi mang cái ghế đến trước mặt thầy Lý Phong bằng hai tay. Ghế đây thầy ơi. Em đặt nó trên bàn làm việc đi, bây giờ tôi sẽ đo chiều cao của nó. Thầy Lý Phong nói xong liền kéo thước cuộn ra. Cụp, cùng với tiếng ghế đầu chạm vào bàn làm việc, thầy Lý Phong nhanh chóng đặt thước cuộn vào sát ghế đầu, cao 74 cm. Tôi tiếp tục ghi lại con số này. Sau khi đo xong, thầy Lý Phong nói với tôi, khi chúng ta giám định hiện trường, thì thấy trong nhà nạn nhân không có vật nào để dẫm lên cao hơn cái ghế đầu này nữa. Cho nên kẻ bị tình nghi, hẳn đã đặc biệt lựa chọn cái ghế này. Đo độ cao của nó có thể nói rõ vấn đề. Hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó. Ý của thầy là, thầy Lý Phong không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục hỏi, Tiểu Long, em xem thi thể này cao bao nhiêu? Tôi vội vàng lật lại mấy trang trước của sổ ghi chép và tìm được một con số trong một đống số liệu. 162 cm thưa thầy. Thầy Lý Phong buông cây thước trong tay xuống, sau đó lại hỏi tôi, khoảng cách từ phần đỉnh của xà nhà đến mặt đất là bao nhiêu? Tôi lại nhanh chóng lật sang vài trang trước nữa. Sau khi xác định một con số, tôi vội vàng nói, 419 cm. Bây giờ chúng ta làm một phép tính trừ, tổng chiều cao là 419 cm, trừ đi chiều dài của thòng lọng là 123 cm, trừ đi chiều cao của thi thể là 162 cm, lại trừ đi chiều cao của ghế đầu là 74 cm, thì kết quả là bao nhiêu? Tôi vừa nghe vừa lấy điện thoại mở ứng dụng máy tính lên. Thầy Lý Phong vừa dứt lời, tôi đã báo ra một con số. Tròn 60 cm thầy ơi. Thầy Lý Phong nhìn con số trên điện thoại của tôi rồi nói, cũng có nghĩa là nạn nhân đứng ở trên ghế thì đỉnh đầu của nạn nhân và điểm thấp nhất của thòng lọng chênh lệch 60 cm. Tôi ngắt lời thầy Lý Phong, thưa thầy, em có một câu hỏi. Em nói đi. Tôi nói ra suy nghĩ của tôi. Nếu nạn nhân kiễng chân lên, hai cánh tay vươn thẳng, thì bà ấy có chạm vào điểm thấp nhất của thòng lọng không? Nếu có thể chạm vào, thì chỉ cần hai tay của bà ấy hơi dùng sức kéo thòng lọng, thì hình như cũng có thể chồng đầu vào bên trong thòng lọng. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết dưới tiền đề là nạn nhân tự sát. Dường như thầy Lý Phong đã chuẩn bị từ sớm, ông khẽ cười tự tin nói với tôi. Em xem chiều dài của cẳng tay và chiều dài của giày nạn nhân là bao nhiêu, sau đó cộng hai con số này lại cho tôi. Xoạt xoạt xoạt, tôi ra sức lật sổ ghi chép để tìm ra hai con số kia. Tìm thấy rồi thầy ơi, cẳng tay dài 24 cm, dày dài 22 cm. Ừ, thường thì chiều dài hai cánh tay dang rộng sẽ xấp xỉ chiều cao người đó, nhưng nếu giơ tay lên làm việc nào đó, vậy thì khoảng cách làm việc thực tế của cánh tay người đó chỉ bằng chiều dài của cẳng tay, cũng có nghĩa là khi giơ tay lên trên đỉnh đầu thì tổng chiều dài sẽ bằng chiều dài cẳng tay của em và chiều cao của em cộng lại. Nạn nhân kiễng chân lên nhiều nhất cũng chỉ được 22 cm, hẳn bà ấy không thể dựng cả đầu ngón chân lên giống như múa ba lê chứ. Cứ coi như tính giá trị tuyệt đối đi, với độ cao chênh lệch 60 cm, trừ đi chiều dài cẳng tay và chiều dài giày của bà ấy vẫn còn thiếu tận 14 cm. Chênh lệch này dù nạn nhân có làm thế nào cũng không thể vượt qua được. Từ đó có thể phán đoán rằng nạn nhân không thể tự buộc thòng lọng lên trên xà nhà được. Người buộc thòng lọng này ít nhất phải cao hơn nạn nhân 14 cm. Nói cách khác, chiều cao của hắn là 176 cm trở lên. Nhưng mà con số này là giá trị khi nhấc cả hai tay lên, đầu ngón tay chạm vào điểm thấp nhất thòng lọng. Nếu dựa vào tình hình thực tế, thì kẻ bị tình nghi có khả năng không thấp hơn 180 cm. Tư duy của thầy Lý Phong rất nhanh nhạy, tôi không nói được câu nào mà chỉ biết lắng nghe. Trong lúc tôi vẫn đang cố gắng tiêu hóa kiến thức trong đầu, thì thầy Lý Phong nói, Tiểu Long, em đi lấy đèn soi dấu chân lại đây, để tôi xem có thể lấy được dấu giày ở trên bề mặt ghế đầu hay không. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Vâng, đây thầy ơi. Thầy Lý Phong cầm lấy đèn soi dấu chân chiếu vào bề mặt ghế đầu. Sau đó ông nói với tôi với vẻ hơi thất vọng. Không có dấu giày, xem ra nó đã bị xử lý rồi. Tôi đứng ở một bên nói. Thầy ơi, chúng ta đã lấy được rất nhiều dấu giày trên nền nhà, ở gian nhà chính rồi mà. Ở trên bề mặt ghế đầu không có cũng không sao cả. Thầy Lý Phong khoác vai tôi đi đến một phòng thí nghiệm khác. Đúng, đi thôi Tiểu Long, đi xem vật chứng có tác dụng nhất của chúng ta. Tách, thầy Lý Phong vừa vào phòng, liền ấn một nút màu đỏ trong phòng thí nghiệm, một màn hình tinh thể lỏng rất lớn trên tường được mở ra. Tiếng khởi động đặc trưng của hệ điều hành Windows XP vang lên, máy tính trong phòng thí nghiệm đã mở. Thầy Lý Phong bắt đầu chuyển những bức ảnh chụp dấu giày từ máy ảnh sang máy tính. Sau đó sắp xếp chỉnh tề trên màn hình, tôi đứng ở một bên, lấy sổ ghi chép ra chuẩn bị ghi chép. Thầy Lý Phong nhìn màn hình, xoa cằm nói, chúng ta đã lấy được ở hiện trường tổng cộng 5 loại dấu giày, trong đó có một loại là của người báo án để lại, một loại là người trong cục cảnh sát để lại, 3 loại dấu giày còn lại chính là mục tiêu nghiên cứu tiếp theo của chúng ta. Thầy Lý Phong đánh số thứ tự cho 3 loại dấu giày này và nói, sai của dấu giày số 1 giống với sai giày của nạn nhân, hơn nữa đường vân của đế giày cũng giống, vì thế chúng ta có thể bỏ qua số 1. Thầy Lý Phong mở phần mềm ra, bắt đầu kiểm tra số liệu của dấu giày số 2 và số 3. Lúc này trong máy tính xuất hiện một chuỗi số khiến ông cau chặt mày lại. Nhận ra vẻ khác thường của thầy Lý Phong, tôi vội vàng nghiêng đầu qua chỗ thầy và hỏi, sao thế thầy ơi? Chỗ này rất kỳ quặc. Tâm trạng của tôi cũng trở nên căng thẳng theo tâm trạng của thầy Lý Phong. Gì ạ? Ý thầy là sao ạ? Vừa rồi, thông qua chênh lệch độ cao của dây thừng, chúng ta đã ước tính chiều cao của kẻ bị tình nghi không dưới 1m8. Nhưng em xem đi, chiều dài của hai dấu giày này chỉ tầm 25 cm, đổi sang sai giày cũng chỉ cỡ sai 40. Trong đó, bước đi của dấu giày số 2 rất có quy luật. Chứng tỏ chủ nhân của dấu giày này đi lại trong phòng rất tùy ý. Vì vậy tôi có thể suy đoán đây là dấu giày của con trai nạn nhân. Vậy nên hiện giờ dấu giày số 3 là đáng nghi nhất, cũng chính là dấu giày ngụy trang chân nhỏ đeo giày to chúng ta phát hiện ở hiện trường. Sai giày của dấu giày số 3 cũng chỉ cỡ sai 40. Thầy Lý Phong nghiêng đầu hỏi tôi đầy nghi hoặc, nếu muốn ngụy tạo hiện trường thì chân của kẻ bị tình nghi ít nhất phải nhỏ hơn sai 42 sai. Nếu không, sẽ không thể để lại hiện trường dấu giày ngụy trang rõ ràng như vậy được. Tiểu Long, em nghĩ xem, một người cao hơn 1m8, thì sao chân có thể nhỏ như vậy được? Tôi nhìn chăm chú những bức ảnh ở trên màn hình và suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên tôi cũng phát hiện ra một chi tiết nhỏ, tôi nói với thầy Lý Phong. Thầy ơi, thầy nhìn kỹ lại ảnh chụp ở hiện trường đi ạ. Xem ra không chỉ có một điểm đáng nghi. Cái gì? Thầy Lý Phong nghe xong, liền quay sang màn hình, nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Tôi nhận một cái que gỗ trên bàn của phòng thí nghiệm, sau đó chỉ vào một bức ảnh chụp khung cảnh tổng quát trong phòng ngủ nạn nhân và nói, thầy nhìn xem, nếu kẻ bị tình nghi đi vào phòng để cướp của giết người, thì mục tiêu của hắn phải là tiền mới đúng. Nhưng thầy nhìn đồ gốm trang trí bị đập vỡ trong phòng này đi. Hơn nữa, hãy nhìn bức ảnh này, đây là ảnh chụp khung cảnh tổng quát trong phòng ngủ của con trai nạn nhân. Toàn bộ cốc nước trên bàn đều bị đập vỡ. Đập vỡ những thứ này sẽ gây ra tiếng động rất lớn. Vậy hắn làm như vậy là có mục đích gì? Thầy Lý Phong nghe tôi nói xong thì không lên tiếng mà chỉ cau mày. Tôi hắng giọng rồi nói tiếp. Còn nữa, tại sao kẻ bị tình nghi lại treo nạn nhân vào trong thòng lọng? Nếu nói kẻ bị tình nghi muốn ngụy tạo thành một vụ treo cổ tự sát để tránh bị cơ quan công an điều tra, vậy thì tại sao hắn phải làm căn phòng bừa bãi như vậy? Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Thầy Lý Phong gật đầu nói, đúng, người bình thường nhìn thấy tình huống này chắc chắn sẽ cho rằng có trộm vào trong nhà. Điểm mâu thuẫn này thật sự rất khó giải thích. Còn người của tôi chuyển động, tôi nghĩ đến một lý do dường như có thể giải thích được. Liệu sẽ có tình huống thế này không? Thầy Lý Phong vội vàng hỏi, tình huống gì? Giết Khương Vũ Trân là một người, vào phòng trộm đồ là một người khác. Thầy Lý Phong hỏi với vẻ hơi kỳ lạ. Ý em là dấu giày ngụy trang trên nền nhà chính là của tên trộm để lại. Ngoài ra còn có một người nữa. Người này treo cổ nạn nhân ở trong nhà kho. Tôi híp mắt lại nói nhỏ với thầy Lý Phong. Hơn nữa em còn có một phỏng đoán rất khó tin. Phỏng đoán gì? Ngoài vết thắt ở cổ ra thì trên người nạn nhân không có vết thương nào nữa, chứng tỏ rằng trước khi chết, bà ấy không có tranh chấp với kẻ bị tình nghi. Vì vậy rất có khả năng hắn là người quen của nạn nhân. Thầy nói xem, có khi nào sau khi kẻ bị tình nghi giết nạn nhân liền treo cổ nạn nhân lên trên xà nhà để ngụy tạo hiện trường tự sát? Hắn tưởng mình làm rất kín kẽ, nhưng không ngờ lại có trộm vào nhà, dẫn tới cục diện như bây giờ. Tôi nhìn thầy Lý Phong chờ đợi câu trả lời của ông. Thầy Lý Phong khen ngợi tôi. Tốt, đúng là con trai của đàn anh có khác, đầu óc suy nghĩ nhanh thật đấy. Tôi tự tin nói, chẳng phải chúng ta đã lấy được một lượng lớn dấu vân tay ở hiện trường sao? Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây. Ngoài dấu vân tay của nạn nhân và con trai bà ấy, chúng ta hãy xem xét có bao nhiêu dấu vân tay của người lạ ở trên đó. Chắc chắn dấu vân tay có thể làm rõ vấn đề. Thầy Lý Phong bổ sung, vân tay chỉ là một mặt. Bước tiếp theo, chúng ta còn phải điều tra quan hệ xã hội, xem bà ấy có kẻ thù nào không. Đúng lúc hai thầy trò chúng tôi đang thảo luận phương hướng điều tra phá án tiếp theo, thì một tiếng thét xé lòng truyền đến từ bên ngoài sân. Mẹ! Tôi hơi ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn tìm người vừa hét lên ấy. Thầy ơi, chẳng lẽ con trai nạn nhân đến rồi? Thầy Lý Phong nói với tôi. Đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta, chúng ta đi ra ngoài đi. Tôi đi theo thầy Lý Phong ra ngoài sân. Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát vừa kéo áo của một người đàn ông, vừa nói với vẻ khó xử. Cậu không được phép vào đây, đây là phòng kỹ thuật, không phải nơi cậu có thể tùy tiện vào. Người đàn ông chắp hai tay, cầu xin anh cảnh sát. Mẹ, tôi muốn gặp mẹ tôi, anh làm ơn làm phước cho tôi vào đi. Anh cảnh sát kiên quyết không buông tay. Không được, vụ án vẫn đang điều tra, cậu không thể gây phiền phức cho chúng tôi. Trong lúc hai người đang tranh luận, thì tôi và thầy Lý Phong đã đi đến trước mặt bọn họ. Tôi chăm chú nhìn họ. Người cảnh sát trước mặt này chính là cảnh sát Triệu tôi gặp ở hiện trường xảy ra vụ án. Lúc này, hai tay anh đang giữ chặt một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người đàn ông này cao gần bằng tôi, khoảng 1m75. Trên người mặc một chiếc áo t-shirt màu ghi và một chiếc quần bò, chân đeo giày da, khuôn mặt chữ quốc đầm đìa nước mắt đầy đau thương. Cảnh sát Triệu nhìn thấy chúng tôi, liền nói với vẻ mặt không vui. Chủ nhiệm Lý, cậu ta là Khương Lượng, con trai của nạn nhân. Sau khi chúng tôi gọi điện thoại nói với cậu ta sự việc, cậu ta liền bắt một chiếc xe từ thành phố trở về. Vừa đến nơi đã khóc lóc ầm ĩ, đòi gặp mẹ mình. Chúng tôi không ngăn cản được. Thầy Lý Phong nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cảnh sát Triệu và nói, Tiểu Triệu, cậu buông cậu ta ra đi. Đúng lúc tôi có việc muốn hỏi cậu ta. Vâng. Cảnh sát Triệu nghe thấy thầy Lý Phong nói như vậy, liền buông hai tay ra khỏi người đàn ông. Thầy Lý Phong dặn dò, Tiểu Triệu, cậu đi làm việc của mình đi, phong tỏa hiện trường, không được để bất cứ ai đi vào. Có thể chúng tôi phải khám nghiệm lại hiện trường một lần nữa. Tôi biết rồi, thưa chủ nhiệm Lý, tôi đi trước đây. Cảnh sát Triệu phủi bụi trên người, sau đó quay đầu đi về phía xe cảnh sát đang chớp đèn. Hai tay của người đàn ông tên là Khương Lượng này bấu mạnh vào vai tôi, toàn thân anh ta run lên nói với tôi. Cậu cảnh sát, mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp mẹ tôi. Thầy Lý Phong vỗ vai Khương Lượng để khuyên bảo anh ta. Chàng trai trẻ, người chết rồi không thể sống lại. Cậu đừng quá đau buồn. Chúng tôi đã tiếp nhận vụ án, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Để nhanh chóng phá được vụ án này, xin cậu hãy bình ổn lại tâm lý trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi có vài câu hỏi rất quan trọng, muốn hỏi cậu. Khương Lượng nhìn thầy Lý Phong bằng ánh mắt vô hồn, sau đó yếu ớt gật đầu. Vậy chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Sau đó Khương Lượng được đưa vào trong văn phòng. Tôi nhìn Khương Lượng đang đau buồn, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Thế là tôi đến bên cạnh máy lọc nước, rót một cốc nước để vào trong tay anh ta, sau đó mở lời an ủi. Sự việc đã xảy ra rồi, anh đừng quá đau buồn, anh uống chút nước đi. Khương Lượng nhận cốc nước, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích. Thầy Lý Phong nhìn Khương Lượng đang ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó hỏi anh ta, cậu tên là Khương Lượng phải không? Khương Lượng đặt cốc nước sang một bên rồi gật đầu nói, vâng. Thầy Lý Phong lấy sổ ghi chép ra chuẩn bị ghi chép. Cậu ra khỏi nhà vào lúc nào? Khương Lượng lau nước mắt bên khóe mắt và trả lời. Tôi ra khỏi thôn vào sáng ngày 4 tháng 8. Thầy Lý Phong lại thở dài. Theo suy đoán của chúng tôi thì mẹ cậu cũng gặp nạn vào ngày 4 tháng 8. Hai tay Khương Lượng ôm đầu bật khóc. Cái gì? Khi tôi đi mẹ tôi vẫn khỏe lắm mà. Sao bà ấy lại? Thầy Lý Phong cũng dừng bút lại. Ông lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt này. Tôi bước lên trước, vừa vỗ lưng Khương Lượng vừa an ủi anh ta. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh vẫn nên kiềm chế tâm trạng của mình. Tìm được manh mối càng sớm thì bắt được hung thủ càng nhanh, anh có hiểu không? Khương Lượng nghẹn ngào trả lời. Vâng, vâng, tôi biết rồi, thưa cậu cảnh sát. Thầy Lý Phong đưa cho Khương Lượng một tờ khăn giấy và hỏi. Có thể nói cho chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu không? Khương Lượng lau nước mắt rồi nói, hoàn cảnh nhà tôi khá đặc biệt. Từ khi tôi hiểu chuyện thì mẹ tôi đã dạy học tại trường tiểu học trung tâm của thôn chúng tôi. Nhưng lúc đó lương dạy học ở trường rất thấp. Chúng tôi sống ở vùng có mực nước biển thấp trong núi, lại không có nguồn kinh tế nào khác. Lúc đó cha tôi vì muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống nên đã đi theo người của thôn khác ra ngoài làm việc. Nhưng mà ông ta không trở về nữa. Sau này mẹ con tôi mới biết là ông ta đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi. Lúc đó mẹ tôi liền ly hôn với cha tôi. Bà nuôi tôi lớn bằng nguồn thu nhập ít ỏi của mình. Nói ra thì tôi cũng chẳng ra gì. Mẹ tôi là giáo viên rất nổi tiếng ở thôn chúng tôi. Chắc chắn có thể coi là tầng lớp trí thức cấp cao. Nhưng tôi lại thi trượt đại học. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì học làm đậu phụ với người ta. Rồi cứ thế mãi đến tận bây giờ. Thầy Lý Phong vừa ghi chép vừa hỏi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 31. Thầy Lý Phong lại hỏi, đã kết hôn chưa? Khương Lượng trả lời với vẻ hơi ngượng ngùng, chưa, chưa. Thầy Lý Phong cũng rất biết ý, không hỏi tiếp nữa, mà hỏi sang vấn đề khác. Bình thường, mẹ cậu là người như thế nào? Có gây thù với ai không? Hoặc là có kẻ thù nào không? Khương Lượng nghe đến đây, liền trợn mắt lên, anh ta ra sức phản bác lại. Không thể nào, mẹ tôi làm gì có kẻ thù nào. Người trong thôn hầu như đều là học sinh của bà ấy. Đa số đều xấp xỉ tuổi của tôi, thậm chí còn có người nhỏ tuổi hơn tôi. Bà ấy rất nổi tiếng trong thôn. Hơn nữa tính tình của mẹ tôi cũng rất tốt. Bà ấy có thể chung sống hòa thuận với bất cứ ai. Trong ký ức của tôi, bà chưa từng tranh chấp với ai bao giờ. Làm sao bà ấy lại có kẻ thù được chứ? Thầy Lý Phong tiếp tục hỏi. Bình thường mẹ cậu có ra khỏi thôn không? Khổng Lượng lau nước mắt trên má, sau đó nhỏ giọng nói. Trước đây bà ấy gần như không ra khỏi thôn, nhưng hai năm nay thỉnh thoảng bà cũng đi vào khu vực thành phố. Thầy Lý Phong cau mày hỏi, bà ấy đến khu vực thành phố làm gì? Khương Lượng nhớ kỹ lại. Tôi nhớ chuyện xảy ra vào năm ngoái. Trên cổ của mẹ tôi có cái mụn thịt to bằng ngón tay út. Bà ấy cứ kêu đau suốt. Thế là nhân lúc đi bán đậu phụ, tôi đưa bà đi bệnh viện khám luôn. Sau đó mẹ nói với tôi là cái mụn thịt trên cổ bà ấy là u mỡ, không có gì đáng ngại. Năm nay tôi lại đưa bà ấy đi bệnh viện mấy lần. Mẹ tôi cũng chỉ đi ra ngoài mấy lần đó thôi. Thầy Lý Phong giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Ông hỏi Khương Lượng. Lúc mẹ cậu khám bệnh thì cậu có ở bên cạnh bà ấy không? Khương Lượng khom người nhỏ giọng nói. Không, lần nào mẹ tôi khám bệnh cũng mất rất nhiều thời gian. Sau khi tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện, bà ấy liền bảo tôi đi bán đậu phụ, rồi lát nữa đến đón bà ấy sau. Cậu đưa mẹ cậu đến bệnh viện nào khám? Khương Lượng ngẩng đầu nhìn chúng tôi, anh ta trả lời với vẻ hết sức đau buồn. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hoa Sơn. Thầy Lý Phong dừng bút và nói, ừ, chúng tôi đã hiểu tình hình sơ bộ rồi, tạm thời cậu không thể về nhà cậu được. Bây giờ cậu ở nhờ nhà họ hàng trước đi, bởi vì vụ án vẫn chưa được phá, chúng tôi còn phải khám nghiệm hiện trường một lần nữa. Khương Lượng gật đầu, tôi biết rồi. Thầy Lý Phong nghiêng đầu nói với tôi đang đứng ở một bên. Tiểu Long, em đi thu thập dấu vân tay và dấu chân của cậu ta. Tôi gật đầu đưa Khương Lượng vào phòng thu thập. Sau khi thu thập mẫu vân tay, Khương Lượng quyến luyến rời khỏi sân của phòng kỹ thuật. Hôm nay anh ta vẫn không thể nhìn thấy thi thể của mẹ mình. Không phải chúng tôi vô tình, mà là có quá nhiều câu đố vẫn chưa có lời giải. Tôi đứng trước cổng tòa nhà kỹ thuật, nhìn bóng lưng cô đơn của Khương Lượng dần biến mất ở phía xa. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ hành lang. Thầy Lý Phong chậm chậm đi đến bên cạnh tôi và nói, Tiểu Long, tôi đã đối chiếu mẫu vân tay rồi. Ở hiện trường, ngoài dấu vân tay của nạn nhân và Khương Lượng ra, không có dấu vân tay của người lạ nào khác. Dấu giày số 2 cũng là của Khương Lượng. Tôi hoàn hồn, nghiêng đầu hỏi thầy Lý Phong, cái gì? Kẻ bị tình nghi đeo găng tay? Thầy Lý Phong trả lời với vẻ thất vọng. Có khả năng này. Tôi thở dài một hơi. Quan trọng là chúng ta cũng không có được manh mối có giá trị nào ở chỗ Khương Lượng. Thầy Lý Phong nói với vẻ hơi phân vân. Không phải là không có manh mối, nhưng tôi không biết nó có ý nghĩa để tiếp tục điều tra hay không. Tôi hơi bối rối nhìn thầy Lý Phong đang buồn rầu và hỏi. Có manh mối thì sao lại không điều tra à? Thầy Lý Phong nhìn về phía xa và lẩm bẩm. Vừa rồi khi hỏi Khương Lượng, tôi đã chú ý đến một chi tiết nhỏ. Cậu ta nói trên cổ của mẹ có một cái mụn thịt, hơn nữa còn rất đau. Qua kiểm tra thì là u mỡ. Tôi gật đầu trả lời. Đúng, em cũng nghe thấy Khương Lượng nói câu này. U mỡ là một khối u lành tính thường gặp. Nó có thể có ở bất cứ bộ phận nào có mỡ, thường thấy nhất là ở dưới da. Thực ra thì nó chính là mụn thịt, sẽ không có cảm giác đau. Hơn nữa, Khương Lượng còn nhắc đến một chi tiết nhỏ nữa. Lần nào khám bệnh, mẹ cậu ta cũng cần rất nhiều thời gian. Tôi trả lời với vẻ khẳng định. Vâng, anh ta đã nói như vậy. Thầy Lý Phong nhìn thẳng vào tôi và nói. Bình thường sinh viên của Đại học Y chỉ cần ấn một lúc là có thể xác định đó có phải là u mỡ hay không. Họ chắc chắn có thể chẩn đoán chính xác chỉ trong một phút. Tôi lập tức hiểu ý của thầy Lý Phong. Ý thầy là nạn nhân đã nói dối con trai mình, cái mụn thịt trên người bà ấy không phải u mỡ. Thầy Lý Phong thở dài. Theo phán đoán bây giờ thì nó không phải là u mỡ, cho nên tôi đang suy nghĩ xem có nên đến bệnh viện điều tra không. Nhưng mà cho dù điều tra ra nạn nhân bị mắc bệnh gì đó, thì hình như cũng không có liên quan quá lớn đến vụ án này. Tôi đứng ở một bên, ra sức khuyên bảo thầy Lý Phong. Thầy ơi, dù sao thì bây giờ cũng có nhiều vấn đề không giải thích được như vậy. Chúng ta cứ đi một chuyến xem sao, có khi lại tìm ra manh mối quan trọng cũng nên. Thầy Lý Phong nghe thấy tôi nói như vậy, liền đưa ra quyết định. Được, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Ngày hôm sau, Khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló dạng, cũng là lúc chúng tôi lên đường đến bệnh viện điều tra. Sau gần 5 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, cuối cùng xe của chúng tôi đã dừng trước cổng chính của bệnh viện. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hoa Sơn là một trong những bệnh viện hạng 3 ít ỏi của thành phố này. Bệnh viện do 4 tòa nhà tạo thành, trông hết sức khí thế. Bây giờ đã là thời gian ăn trưa mà ở tòa nhà bệnh viện vẫn tấp nập người qua lại. Thầy Lý Phong đưa tôi đến thẳng phòng hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Phòng hồ sơ bệnh án nằm trong tòa nhà hành chính của bệnh viện. Chỉ cần là bệnh nhân từng đến bệnh viện khám thì đều có thể tìm thấy thông tin tương ứng ở đây. Chúng tôi đi đến trước một ô cửa sổ tiếp bệnh nhân rồi đưa giấy chứng nhận hành nghề cảnh sát và giấy giới thiệu cho nhân viên làm việc ở bên trong. Một cô gái xinh đẹp cười híp mắt nhận lấy, sau đó ngọt ngào hỏi chúng tôi. Hai vị cảnh sát, hai người cần lấy toàn bộ thông tin khám bệnh của bà Khương Vũ Trân 2 năm nay phải không? Thầy Lý Phong thò đầu vào một ô cửa kính chỉ to bằng một tờ giấy A4 và khách sáo trả lời. Đúng vậy, làm phiền cô rồi. Vâng, xin đợi một lát. Cô gái không cười nữa, thay vào đó cô cẩn thận gõ nhanh bàn phím. Tạch tạch tạch, máy in bên cạnh phát ra tiếng động khi máy được làm nóng. 2 phút sau, từng trang giấy in nhanh chóng bị máy in nuốt xuống. Cô gái thành thục lấy xấp giấy vẫn còn hơi ấm, rồi đập xuống bàn. Sau khi xếp giấy gọn gàng, cô còn cẩn thận bấm ghim mấy tờ giấy cho chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi thầm cảm thán. Tố chất của bác sĩ bệnh viện Hoa Sơn thật tốt. Tôi vừa nghĩ vừa thò tay vào cầm lấy xấp giấy. Nhưng cô gái đó thế nào cũng không chịu buông tay. Tôi nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ. Của anh 40 tệ. Cô gái nói xong, liền giơ tay phải ra trước mặt tôi. Tay trái của ta vẫn giữ khư khư tài liệu vừa mới in xong. Tôi nghiêng đầu to tiếng với cô gái. Trời đất, sao các cô không ăn cướp luôn đi? Có hơn 10 tờ giấy mà cô đòi tôi 40 tệ. In tài liệu ở cổng trường học chỉ có mấy hào một tờ thôi. Cô gái nghe thấy tôi nói như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ta lấy lại tài liệu về, tức giận nói. Bệnh viện có quy định, anh không thích in thì thôi. Được, được, được, 40 thì 40, tôi phục các cô sát đất luôn. Tôi vừa định móc tiền từ trong túi ra, thì thầy Lý Phong đã vui vẻ đưa một tờ Mao Gia Gia vào bên trong. Ông nói với tôi, lần này em biết rồi đúng không? Ở chỗ này, làm cái gì cũng cần dùng đến tiền. Tôi giận dỗi nói, thì ra là thầy đã biết là phải mất tiền rồi, vậy mà thầy còn ở đây cười em. Thầy Lý Phong đùa giỡn, tôi thấy em và cô y tá kia tâm sự hăng say quá, nên không nỡ quấy rầy. Thầy đừng lấy em ra làm trò đùa nữa, tài liệu khám bệnh của Khương Vũ Trân đây ạ. Thầy Lý Phong nhận lấy tài liệu, rồi lật trang đầu tiên ra. Vẻ mặt vui vẻ vừa rồi, giờ đã trở nên khó coi. Thấy ông không nói gì, mà chỉ im lặng lật từng trang tài liệu. Tôi liền hỏi ông với tâm trạng thấp thỏm. Chuyện gì vậy thưa thầy, có vấn đề gì sao? Thầy Lý Phong đóng tài liệu lại, sau đó nghiêng đầu nói với tôi. Đúng vậy, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Tôi trợn to mắt chờ câu trả lời của ông. Vấn đề gì thế? Trên bản tài liệu này, ngoài họ tên của bác sĩ Từ Gia Kiện tôi có thể miễn cưỡng đọc được. Những thứ còn lại tôi không hiểu chút nào. Thầy Lý Phong nói xong, liền đưa tài liệu sang cho tôi. Tôi tò mò lật trang đầu tiên. Tôi nhanh chóng lật đến trang cuối cùng và đau lòng nói. Trời đất, bác sĩ đang viết chữ hay vẽ chữ vậy? Mất toi 40 tệ rồi. Đi thôi, tranh thủ lúc họ vẫn chưa nghỉ trưa, phải nhanh chóng liên lạc với bác sĩ Từ Gia Kiện này. Bảo ông ấy nói tình hình lúc đó cho chúng ta là được. Sau khi đi khắp nơi nghe ngóng, chúng tôi đã tìm được vị bác sĩ viết chữ như vẽ bùa ở khoa u bướu. Sau khi xuất trình giấy chứng nhận hành nghề và hỏi han đơn giản vài câu, chúng tôi liền nói rõ mục đích tới đây. Bác sĩ Từ nhận lấy bản tài liệu được in ra và nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Ông ấy ngẩng đầu nhìn chúng tôi rồi nói, tôi nhớ ra rồi, mụn thịt ở trên cổ của bệnh nhân Khương Vũ Trân không phải u mỡ, bà ấy bị ung thư hạch bạch huyết. Bà ấy đã đến khám bệnh mấy lần, bệnh tình càng ngày càng xấu đi. Chúng tôi bảo bà ấy làm hóa trị, nhưng bà ấy đã từ chối. Lần cuối cùng chúng tôi khám bệnh cho bà ấy là tháng 6. Báo cáo cho thấy tế bào ung thư của bà ấy đã di căn, không thể trị liệu nữa rồi. Ung thư hạch bạch huyết. Nghe thêm mấy chữ này, tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi biết Hạch bạch huyết là cơ quan miễn dịch của cơ thể. Nó phân bố ở toàn thân. Một khi tế bào ung thư di căn thì đồng nghĩa là chờ chết thôi. Nửa tiếng sau, hai thầy trò chúng tôi tạm biệt bác sĩ Tử rồi vào một tiệm mì. Tôi ngồi trên ghế vừa bóc tỏi vừa hỏi. Thầy ơi, bây giờ em càng ngày càng thấy mơ hồ. Thầy nói xem, động cơ giết chết Khương Vũ Chân của kẻ bị tình nghi là gì? Bà ấy sắp đi đến điểm cuối của cuộc đời mình rồi, còn có thể gây ra thù hận lớn đến thế nào nữa? Trước tiên đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chúng ta đi giám định hiện trường rồi nói. Nói xong, thầy Lý Phong gấp một miếng thịt kho cho vào trong miệng. Hoàng hôn buông xuống, hai thầy trò chúng tôi quay lại phòng kỹ thuật và lập ra kế hoạch giám định hiện trường chi tiết. Thầy Lý Phong làm theo suy nghĩ của tôi, chia hiện trường ra làm hai phần. Một là hiện trường giết người, hai là hiện trường nghi ngờ cướp của. Nhiệm vụ chủ yếu của lần giám định lại này là lấy được vật chứng nhỏ quan trọng có thể bị chúng tôi bỏ qua trong lần giám định trước. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị những máy móc kỹ càng tinh vi hơn nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, nhân lúc ánh sáng chói chang nhất, chúng tôi đến hiện trường một lần nữa. Sau khi trang bị chỉnh tề, tôi và thầy Phong đi vào trong nhà kho nơi phát hiện ra thi thể. Kẹt, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Cảnh tượng trước mắt làm hai thầy trò chúng tôi kinh ngạc ngây người, trong căn phòng tràn ngập hơi thở của sự sống. Tôi vừa chỉ vào nền nhà phía bắc của nhà kho vừa hét lên. Thầy ơi, sao trong phòng này lại có cây mầm? Mấy hôm trước đâu có nhỉ? Thầy Lý Phong cũng nghi ngờ không hiểu. Sao lại có cây mầm? Hơn nữa lại còn là một mảng lớn thế này. Thầy vội vàng đặt vali khám nghiệm hiện trường trong tay xuống và nhanh chân bước lên phía trước. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, thầy Lý Phong nghiêng đầu nói với tôi. Bình thường, chu kỳ sinh trưởng của cây mầm là một tuần. Có thể nói, lúc trước nơi này bị ẩm, vài hôm trước khi chúng ta giám định hiện trường, thì đậu nành đang trong giai đoạn phát triển, còn chưa nảy mầm, cho nên chúng ta mới không chú ý đến. Tôi nghi hoặc hỏi, hiện trường đã hoàn toàn được phong tỏa, trong nhà kho này lại khô ráo, hơn nữa gần đây cũng đâu có mưa, vậy mặt đất sao lại bị ẩm được? Thầy Lý Phong không để ý đến lời tôi nói, thầy dùng sức bê một bao đậu nành ra. Lại một mảng lớn cây mầm xuất hiện trước mắt tôi. Thầy Lý Phong kích động gọi tôi. Tiểu Long, nào, bê hết đậu nành ở tường phía bắc ra nào. Tôi xắn tay áo bước nhanh tới. Vâng. Mấy phút sau, mấy chục bao đậu nành được chúng tôi trải rộng trên nền nhà. Tôi lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Đậu nành ở chân tường phía bắc sao lại bị ẩm dữ dội như vậy? Đậu nành ở tường phía nam vẫn khô ráo mà. Hai tay của thầy Lý Phong chống vào đầu gối. Ông thở hổn hển, nuốt nước miếng và nói với tôi. Gian phòng này hơi nghiêng về phía bắc. Xét tình hình hiện nay thì có lẽ đã có một lượng lớn nước từ phía nam chảy về phía bắc. Rốt cuộc là nước ở đâu ra vậy? Tôi đi đến gần bức tường phía nam, sau đó cúi người cầm lấy một cọng rơm khô trên mặt đất lên. Rơm ở đây đều rất khô. Nói xong, tôi lại bước đến gần bức tường phía bắc, cầm một cọng rơm lên trà sát ở trong tay. Thầy ơi, rơm ở chỗ này đều ẩm lắm ạ. Chân tôi dẫm mạnh xuống mặt đất, tìm kiếm ranh giới giữa khu vực khô ráo và khu vực ẩm ướt. Một chân của tôi đứng ở vị trí chính giữa căn phòng. Thầy ơi, chắc là nước chảy từ đây. Thầy Lý Phong trừng mắt lên nhìn nơi tôi đứng bằng ánh mắt kỳ lạ. Thầy nói với tôi, Tiểu Long, em phát hiện ra điều gì chưa? Tôi ngẩng đầu lên, một thanh gỗ xà nhà xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nuốt ực nước bọt. Sau đó nói với thầy Lý Phong, đây vừa hay là vị trí nạn nhân treo cổ, tại sao chỗ này lại có nhiều nước như vậy? Thầy Lý Phong đút hai tay vào trong túi, ông ngẩng đầu lên nhìn xa nhà và nói với vẻ sâu xa, xem ra chúng ta đều bị lừa vào trong rồi, bây giờ tôi sẽ gọi con trai của nạn nhân đến, tôi tin là chúng ta sắp tìm ra sự thật rồi. Hai hôm nay, Khương Lượng đều ở nhờ nhà họ hàng trong thôn. Anh ta nhận được điện thoại của chúng tôi, liền chạy đến ngay lập tức. Còn chưa đợi Khương Lượng đứng vững, thầy Lý Phong đã vội vàng hỏi, trong nhà cậu có tủ lạnh không? Khương Lượng nuốt nước bọt rồi nhanh chóng trả lời, có. Thầy Lý Phong vội vàng hỏi, ở đâu? Ở trong phòng đậu phụ. Thầy Lý Phong nhanh chóng đeo găng tay lên, sau đó thúc giục Khương Lượng, mau đưa chúng tôi đi xem. Khương Lượng thấy thầy Lý Phong nói như vậy, liền quay người đi vào trong phòng làm đậu phụ ở phía đông gian nhà chính. Anh ta lấy tấm gỗ bám đầy cặn bẩn ở góc tường phía nam của căn phòng ra. Một chiếc tủ lạnh kiểu cũ, hình lập phương xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hình dáng của chiếc tủ lạnh này giống hệt với tủ lạnh đựng kem bán ở bên đường. Nó được đặt trong phòng đậu phụ, không nhìn kỹ thì thật sự khó phân biệt được. Thầy Lý Phong kéo găng tay vải trắng lên, nghiêng đầu nói với tôi: "Tiểu Long, lấy vali giám định vân tay đưa cho tôi xử lý cái này đã." Nghe xong, tôi nhanh chóng mở vali bằng sắt và đưa từng hộp bột cho ông. Thầy Lý Phong nhìn bề ngoài của chiếc tủ, rồi lấy ra ba loại cọ. Sau khi giám định xong, ông mở cửa tủ lạnh ra. Khương Lượng tò mò nhìn vào trong tủ lạnh. Anh ta cau mày chỉ vào một cái nồi nhôm không đậy vung trong tủ lạnh và nói: "Sao canh đậu phụ của tôi lại hết rồi?" Tôi nghi hoặc nhìn anh ta và hỏi: "Canh đậu phụ là cái gì?" Khương Lượng liếc nhìn nồi nhôm trống không rồi nói với tôi: "Nước chỗ chúng tôi dùng để làm đậu phụ đều là nước suối trong núi. Trong nước suối rất giàu khoáng chất, nhưng không chỉ nhờ nước suối mà đậu phụ chúng tôi mới ngon. Còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là một công đoạn mà những nơi khác không có. Bởi vì đậu phụ làm ra thường có mùi thạch cao. Để loại bỏ mùi vị này, chúng tôi còn phải đun một nồi nước suối sạch để trần đậu phụ một lần nữa. Nước dùng để trần đậu phụ có thể uống được, chúng tôi gọi nó là canh đậu phụ. Khi tôi vào thành phố bán đậu phụ, luôn mang cho khách thêm một ít canh đậu phụ để nấu ăn. Vì đường đến thành phố rất xa, để tránh canh đậu phụ không bị tràn ra ngoài khi xe chạy, tôi thường làm đông nó lại trong nồi nhôm. Như vậy mang đi sẽ thuận tiện hơn. Tôi có hai nồi nhôm. Mấy hôm trước vào thành phố, tôi có mang một nồi đi. Trong tủ hẳn phải còn một nồi nữa mới đúng. Thầy Lý Phong lấy cái nồi trong tủ lạnh ra, đặt ở trước mặt tôi. "Tiểu Long, cầm cái nồi nhôm này về giám định." Tôi nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận cho vào trong túi đựng vật chứng cỡ lớn. Thầy Lý Phong lại bổ sung: "Đúng rồi, em cũng lấy luôn rơm ẩm ở trên nền nhà kho nhé." "Vâng, em biết rồi." Sau khi cất nồi nhôm vào trong túi, tôi lại đi vào trong nhà kho. Khương Lượng nghi hoặc nhìn hành động của hai thầy trò chúng tôi. Khi thầy tôi đi ra từ trong nhà kho, thầy quay người nói với Khương Lượng: "Bây giờ cậu vào trong phòng kiểm tra xem bị mất bao nhiêu thứ." Khương Lượng gật đầu quay người đi vào trong phòng. Chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, anh ta đã hoảng hốt hết lên: xong rồi, tiền trong nhà mất hết rồi." Lúc này, đỉnh đầu Khương Lượng dính đầy mạng nhện. Anh ta hoảng hốt cầm một chiếc hộp thiếc chạy ra. Tôi vội vàng hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Khương Lượng khóc lóc nói với chúng tôi: 60.000 tệ. Thầy Lý Phong hỏi: "Lần cuối cùng cậu phát hiện tiền vẫn còn là lúc nào?" Khương Lượng buồn bã nói: "Tôi không biết, bình thường đều là mẹ tôi cầm. Đây là tiền mồ hôi nước mắt tôi vất vả tích cóp mấy năm mới có." Tôi đứng ở một bên hỏi: "Anh tìm thấy cái hộp thiếc này ở đâu? Tôi còn nhớ khi chúng tôi giám định hiện trường hình như không thấy cái hộp này." Khương Lượng nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Bình thường mẹ tôi để nó ở trong cái lỗ do bà ấy đào dưới gầm giường. Chỉ có hai mẹ con tôi biết thôi. Không biết tên trộm đáng chết kia tìm thấy nó thế nào." Thầy Lý Phong đưa một cái túi đựng vật chứng cho tôi: "Tiểu Long, mang cái hộp về giám định." Tôi đeo găng tay rồi lấy chiếc hộp từ trong tay của Khương Lượng. Sau khi cất vào túi đựng vật chứng, tôi dán nhãn lên nó. Mấy chục phút sau, hai thầy trò chúng tôi đã quay lại tòa nhà kỹ thuật. Thầy Lý Phong lấy cái nồi nhôm ra với sắc mặt nặng nề. Ông lấy mẫu dung dịch tồn đọng dưới đáy nồi, tiếp theo lại lấy cọng rơm ẩm ướt đi vào trong phòng thí nghiệm. Tôi im lặng đứng ở một bên, nhìn thầy Lý Phong điều chỉnh máy móc trên bàn làm việc. Một tiếng đồng hồ sau, trên màn hình máy tính kết nối máy móc trong phòng thí nghiệm xuất hiện hai bức ảnh giống như biểu đồ thị trường chứng khoán. Thầy Lý Phong nhấp chuột mấy lần, hai bức ảnh hoàn toàn chồng lên nhau. Nhìn thấy kết quả này, tôi ngạc nhiên kêu lên: "Nước ở mặt đất trong nhà kho là canh đậu phụ." Thầy Lý Phong không trả lời mà đi vào phòng giám định vân tay. Ông chỉ mất thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã đưa toàn bộ dấu vân tay trên hộp thiếc, nồi nhôm và cửa tủ lạnh vào trong máy tính. Tiếp theo, ông hết sức chăm chú làm công tác đối chiếu. Một lúc lâu sau, thầy Lý Phong đóng giao diện đối chiếu vân tay trên màn hình máy tính lại và nói với tôi: "Tôi chỉ phát hiện ra dấu vân tay của nạn nhân và Khương Lượng trên hộp thiếc. cũng như cửa tủ lạnh. Còn trên nồi nhôm, tôi chỉ tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân. Nghĩ đến đây, tôi liền có dự cảm không lành. Thầy Lý Phong đứng dậy nói với tôi, Tiểu Long, chúng ta đi đo chiều cao của nồi nhôm. Tôi gật đầu đi ra ngoài theo ông ấy. Vâng. Tôi bỏ thước xuống và nói ra một chuỗi con số. Đường kính của nồi nhôm là 38 cm, cao 46 cm. Tôi vừa dừng bút lại, đã nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng gọi chúng tôi. Hai vị cảnh sát, hai vị cảnh sát. Thầy Lý Phong nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, Khương Lượng đến rồi, đi ra ngoài xem sao. Tôi đi lên phía trước và hỏi, có chuyện gì mà anh lại vội vàng như vậy? Khương Lượng thở hổn hển, lấy từ trong túi ra một tờ giấy bị nắm chặt đến mức nhàu nát và nói với tôi, sau khi hai người đi, tôi lại vào trong nhà một lần nữa. Tôi phát hiện ra cái này ở trong cái lỗ dưới gầm giường. Tôi nhận lấy tờ giấy và nhanh chóng mở ra. Trên tờ giấy chỉ viết một câu bằng bút chì, gọi vào số điện thoại này, 49XX866. Thầy Lý Phong nhận lấy tờ giấy từ trong tay tôi. Ông nhìn qua rồi hỏi Khương Lượng, cậu đã gọi vào số điện thoại này chưa? Khương Lượng căng thẳng trả lời, chưa, tôi không dám gọi, tôi vừa phát hiện ra, liền đưa cho hai người. Thầy Lý Phong chuyển tờ giấy đến trước mặt Khương Lượng và hỏi, nét chữ trên tờ giấy này có phải của mẹ cậu không? Khương Lượng nheo mắt nhìn kỹ, sau đó trả lời không chắc chắn, hình như là đúng. Thầy Lý Phong lấy lại tờ giấy và nói với tôi, đi, thử gọi cho số điện thoại này. Ba chúng tôi đi thẳng vào trong văn phòng. Tút tút tút tút. Thầy Lý Phong nhấn nút loa ngoài trước, sau đó nhanh chóng ấn dãy số trên giấy vào điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng phụ nữ. Alo, xin chào, công ty bảo hiểm Đại Tây Dương xin nghe, xin hỏi ông tìm ai? Thầy Lý Phong nghe thấy bốn chữ công ty bảo hiểm, liền ngây người một lát, vài giây sau ông nói. À, là như thế này, tôi có người họ hàng tên là Khương Vũ Trân, 53 tuổi. Tôi muốn kiểm tra xem bà ấy mua bảo hiểm gì ở công ty các cô. Đối phương khách sáo từ chối. Xin lỗi. Đây là thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ được. Thầy Lý Phong kiên nhẫn giải thích. Khương Vũ Trần đột nhiên xảy ra tình huống đặc biệt, bà ấy ủy thác cho chúng tôi gọi cuộc điện thoại này. Đối phương dò hỏi. Vậy ông có biết số chứng minh nhân dân của bà ấy không? Khương Lượng ghé sát vào điện thoại, nhanh chóng nói ra một dãy số. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím tách tách. Xin đợi một lát. Xin chào, để ông đợi lâu rồi, bà ấy đóng bảo hiểm tai nạn con người ở công ty chúng tôi. Thầy Lý Phong tiếp tục hỏi, số tiền đóng bảo hiểm của bà ấy là bao nhiêu? Đối phương dừng lại một lát, sau đó trả lời, 60.000 tệ. Thầy Lý Phong lại tiếp tục hỏi, người hưởng là ai? Là con trai của bà ấy, Khương Lượng. Thầy Lý Phong nghe đến đây, liền ấn nút tắt cuộc gọi. Vâng, làm phiền cô rồi. Lúc này Khương Lượng nhìn điện thoại trên bàn mà không nói được câu nào, vẻ mặt không thể tin nổi. Tôi và thầy Lý Phong nhìn nhau, bởi vì lúc này chúng tôi đã hiểu cơ bản tình huống thực sự của vụ án này. Thầy Lý Phong châm một điếu thuốc và nói, Khương Lượng, đến lúc này chúng tôi đã hiểu rõ ngọn nguồn của vụ án rồi. Thực ra vụ án này không phải án mạng, mà là một màn kịch do mẹ cậu tự biên tự diễn. Khương Lượng nhìn chúng tôi có phần không tin. Cái gì? Mụn thịt trên cổ của mẹ cậu không phải là u mỡ. Thực ra năm ngoái bà ấy đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết, nhưng lại không đi điều trị. Vào tháng 6 năm nay, tế bào ung thư đã di căn, không thể điều trị được nữa. Thầy Lý Phong lấy hồ sơ bệnh án mang từ bệnh viện về, đưa đến trước mặt Khương Lượng. Hai tay Khương Lượng đưa ra sau lưng, anh ta yếu ớt lắc đầu, nước mắt từng hạt, dọc theo má anh ta, rơi xuống sàn nhà trong văn phòng. Anh ta không muốn tin đây là sự thật. Thầy Lý Phong nhìn Khương Lượng, sau đó đặt hồ sơ bệnh án lên trên bàn và nói, mẹ cậu biết bản thân mình không sống lâu nữa, liền đi mua bảo hiểm tai nạn con người. Khi cậu đi vào thành phố bán đậu phụ, bà ấy cố ý đeo đôi giày to rồi đập vỡ đồ đạc trong nhà. Ngụy tạo hiện trường là nhà bị trộm. Tiếp theo, bà ấy lại vào trong nhà kho lấy một cái ghế đầu. Cùng lúc đó, bà ấy lấy khối canh đậu phụ đông đá trong tủ lạnh úp lên trên ghế. Sau đó dẫm lên khối canh đậu phụ đá này để ngụy tạo hiện trường treo cổ mà bà ấy không thể hoàn thành được. Tất cả những gì bà ấy làm đều là để công an chúng tôi cho rằng bà ấy bị người khác giết. Như vậy thì cậu có thể lấy được khoản tiền bồi thường lớn từ công ty bảo hiểm. Tuy bà ấy sinh ra ở nông thôn, nhưng theo điều tra của chúng tôi, thì về cơ bản bà ấy giống như cậu miêu tả. Bà ấy là một giáo viên rất có kiến thức. Vì thế bà ấy có thể thiết kế ra hiện trường xảy ra vụ án như vậy, cũng là hợp lý. Nghe đến đây, Khương Lượng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa. Cả tòa nhà kỹ thuật ngập tràn tiếng gào khóc xé lòng. Mẹ! Mẹ ơi! Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Lượng nhận thi thể của nạn nhân đem về. Nhìn chiếc xe dựng ảnh chụp đen trắng của nạn nhân chạy từ trong sân phòng kỹ thuật ra, lòng tôi lại dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Vụ án này có thể kết thúc viên mãn như vậy, có 90% là nhờ giám định dấu vết học phát hiện manh mối. Việc này cũng khiến tôi một lần nữa nhận định được môn học đã bị tôi xem nhẹ vô số lần. Vụ án án mạng thôn đậu phụ kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liệu Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo nhé.